Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 279, chị Tư, lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉnh thành, bên ngoài sân bay, một mỹ nữ cao ráo chân dài, tóc dài xóa ngang vai đang đứng, không dặm thêm phấn mà khuôn mặt lại trắng nõn mượt mà. Giống như trứng gà lột vỏ, nhìn mà muốn nhéo, đây là gương mặt của mối tình đầu. Ngây thơ mà đáng yêu. Quần áo cô mặc cũng rất mộc mạc, là áo sơ mi nữ trắng tinh kết hợp với quần jean màu lam nhạt. Hai chân thẳng tắp thon dài, trên chân là một đôi giày đế bằng màu trắng. Cô dùng một tay nắm lấy quai của vali, nhìn xung quanh khắp nơi, nhón chân mong chờ. Bốn phía có không ít du khách qua lại, cũng có rất nhiều người đến sân bay đón người. Thấy vị mỹ nữ này đều nhịn không được nhìn thêm vài lần. Suy nghĩ bất giác bay bổng đến khoảng thời gian thanh xuân tươi trẻ hồi đi học của mình. Ai, không biết những nữ thần đáng yêu ngây thơ năm đó cuối cùng đã về nhà ai? Có lẽ mỹ nữ mang giày trắng đế bằng kia có thể đưa ra đáp án. Đám người chung quanh cũng nhón chân mong chờ theo. Bọn họ rất tò mò rốt cuộc mỹ nữ này đang đợi người nào tới đón. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là ông chủ hoặc là công tử nhà giàu nào đó rồi. Chị Tư, lên xe, đột nhiên, một thanh niên như làn gió xuất hiện trước mặt cô gái. Khóe môi mang theo nụ cười thật ấm áp. Hắn đang cưỡi một chiếc xe đạp. Cô gái mang giày trắng đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhìn chằm chằm thanh niên một hồi rồi kích động tiến lên ôm cổ hắn mà nói. À, Tiểu Lục Vân, thật là em à, mỹ nữ mang giày trắng họ Vương, tên là Băng Ngưng, cũng chính là chị Tư của Lục Vân. Khoảng thời gian trước Lạc Ly đã gửi tin tức về Lục Vân trong group chat nên Vương Băng Ngưng đã biết hắn còn sống. Lập tức dẹp công việc qua một bên để chạy về từ nước ngoài. Khi đã biết Lục Vân còn sống, nhìn thấy gương mặt quen thuộc này thì Vương Băng Ngưng lập tức nhận ra hắn. Cô vui mừng nhảy nhót. Tiểu Lục Vân, Tiểu Lục Vân, nghe em bảy nói hiện tại em hư lắm. Có phải thật không? Vương Băng Ngưng buông cổ Lục Vân ra. Trong đôi mắt lập lòe tia sáng khác thường mà hỏi. Mặt Lục Vân tối sầm. Đừng nghe chị bảy nói bừa. Chị ấy chỉ giỏi bịa đặt. Em là thanh niên ba tốt tràn ngập năng lượng chính nghĩa. À, chị đã nói mà, sao Tiểu Lục Vân lại có ý xấu gì được chứ? À, đây là một tiếng than thở thể hiện sự thất vọng. Có vẻ câu trả lời của Lục Vân không đạt tới mong muốn của Vương Băng Ngưng. Lục Vân cảm thấy bị đả kích, nhưng sau đó hắn vỗ vỗ ghế sau chiếc xe đạp của mình. Cười nói, tới... Chị Tư lên xe của em đi, em cho chị trải nghiệm cảm giác khác biệt một chút. Vì chiếu cố chị Tư, Lục Vân cố ý lót thêm đệm mềm lên ghế sau của mình. Vương Băng Ngưng lộ ra vẻ mặt quái lạ mà nói. Không phải chị cả nói em lái Bugatti Veyron sao? Sao biến thành chiếc xe đạp cũ nát này? Ha ha! Cái gì mà xe đạp cũ nát? Đây mới là bảo bối thật sự của em. Đáng quý hơn mấy chiếc xe thể thao kia nhiều. Vương Băng Ngưng nói, còn không bằng để chị xách. Không được không được, em lái xe nhanh, chị phải dùng đôi tay ôm lấy eo của em. Bằng không ngồi không vững đâu. Hứ, có thể nhanh đến mức nào? Vương Băng Ngưng lập tức ôm lấy Lục Vân. May mắn hôm nay mặc quần jean. Cách chương.